đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ, bàn tán xôn xao về người duy nhất có thể đi qua cánh cửa đá một cách dễ dàng. Không ai khác chính là Tiêu Viêm. Nghe nói lối đi này đã có người tiến vào. Ta cũng nghe nói, hình như là người của Tiêu tộc, nhưng thực lực cũng chỉ có nhất tinh đấu đế trung kỳ mà thôi. Tên là Tiêu Viêm, hắn thật đúng là có hảo vận ở phía xa xa biển người. Đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, không trung bị xé toạc ra một vết nứt. Sau đó, từng đạo bóng người tại không trung chậm rãi bay ra. Những người này thân mang phục sức kỳ dị, mà càng làm người khác chú ý hơn chính là mái tóc và mắt của họ đều có màu giống nhau. Vô số người thấy một đám người mới xuất hiện, đều không nhịn được, nhao nhao thở dài. Người của huyện yêu tộc đã xuất hiện, ánh mắt mọi người đều hội tụ nhìn vào họ. Ngũ đại thế lực rốt cuộc đã đến. Cái thứ lực lượng ngăn cản bọn hắn, có lẽ chỉ có ngũ đại thế lực mới có thể mở ra. Tất cả mọi người nhìn vào người nam tử áo đỏ trên không trung, trong mắt đều hiện lên một vệt kiêng kỵ. Người của huyện yêu tộc đều có yêu tộc huyết mạch, nhục thể cực kỳ cường hãn. Ma thú có thực lực cường hãn bình thường đều không có cửa so sánh với họ. Nam tử áo đỏ là yêu thế, thực lực tam tinh đấu đế trung kỳ. Đi hai bên đều là trưởng lão của huyện yêu tộc, là đại cường giả thực lực cường hãn thuộc top 10 tại Đế Châu. Không nghĩ tới vị đại nhân vật này cũng đến xem thượng cổ di tích này. Thật là làm cho người khác kinh ngạc. Cùng với huyện yêu tộc xuất hiện, bốn gia tộc lớn còn lại của đấu đế đại lục cũng lần lượt xuất hiện tại phía trên dãy núi Thiên Ma này. Ai cũng không nghĩ tới, ngũ đại gia tộc vậy mà đều phải ra những cường giả có địa vị cùng thực lực cao cường tới khiến cho tất cả mọi người đều có chút kinh hỉ. Mấy vị hộ pháp của Y Ma giáo, thực lực cũng không hề thua kém. Xoay đầu lại thì thấy ngay người của Thiên Minh Cốc, Minh Đế cùng Hùng Nguyên, Vân Phong cùng đông đảo đệ tử cũng đến nơi này. Diệt tộc, Diệt Thiên, là cái tên rất có phân lượng tại Đế Châu. Không ai không biết, người này chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ người trẻ tuổi của Đế Châu. Diệt tộc đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng phát ra lực lượng cường hãn đi đến. Thế lực mạnh nhất của Tiêu tộc xuất hiện tại trên không dãy núi Thiên Ma. Tiêu Lập cùng Tiêu Long sóng vai xuất hiện, vô số ánh mắt đều thả kim quang. Đám cường giả bắt đầu nhao nhao nghị luận. Xem ra lần này ngũ đại gia tộc đều nhất định đi vào thượng cổ di tích cho bằng được. Đúng vậy, xem ra sẽ diễn ra một cuộc chiến kịch liệt tranh đoạt quyền lợi đây. Ở khu vực của Tiêu tộc, Tiêu Long đứng ở phía sau, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn đám người Y Ma giáo ở phía xa. Chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tiêu Dũng đang đứng bên cạnh đám người Y Ma giáo. Sắc mặt Tiêu Long lập tức trở nên giận dữ. Bước chân liên tiếp hướng về phía trước đạp mạnh, bàn tay xé rách không gian hướng Tiêu Dũng đang đứng ở giữa Y Ma giáo chộp tới. Tiêu Dũng, tên phản đồ này. Tiêu Dũng trông thấy Tiêu Long đang lao đến, sắc mặt cũng là đại biến. Tiêu Long có lực lượng tam tinh đấu đế, không phải là người mà hắn có thể đánh lại. Chỉ một chưởng đánh bừa của Tiêu Long thôi, cũng đủ để khiến cho hắn bị trọng thương rồi. Bàn tay khổng lồ của Tiêu Long gào thét đánh xuống. Đột nhiên có một cỗ lực lượng cường đại đối mặt với Tiêu Long, bắn ngược bàn tay của hắn đi. Y Chấn Thiên, ta giáo huấn tộc nhân của ta, người có quyền gì ngăn cản? Tiêu Long rút về tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn về một vị trung niên Y Ma giáo đang đứng trước mặt. Người trung niên tóc dài xõa sau lưng, tư thế hiên ngang, tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Phẫn nộ nhìn về phía Tiêu Long. Cách chương.